Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ồn ào hải quan nhà gỗ nội, một con hoàng mao hồ ly nghênh ngang mà đi đến hai chỉ lang trước mặt. Mới đầu nhìn đến đối phương là lang, hồ ly còn có điểm sợ hãi, nhưng ngay sau đó hắn liền cáo mượn oai hùng lên, uy, mau đem đồ vật giao ra đây. Khuyên các ngươi không cần tự mình trộm tàng đồ vật, ta cũng không phải là những cái đó vô dụng người dưới lòng đất. Nhìn không ra các ngươi đem đồ vật giấu ở đai lưng, hàm răng, bàn chân, chạy nhanh giao ra đây. Này chỉ là một cái lại tầm thường bất quá đoạt lại vật phẩm quá trình. Hoàng hồ ly rào rạt đắc ý mà đĩnh cằm, hắn trước mặt, ăn mặc màu vàng áo choàng lang nheo lại đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Hoàng hồ ly co rúm lại một chút, không dám quá mức kiêu ngạo, bít mặt vô biểu tình mà nhìn này chỉ hồ ly, tựa hồ muốn nhìn ra hắn rốt cuộc có phải hay không người chơi. Qua vài giây, hắn gợi lên khóe miệng, ở hồ ly trong mắt, hắn đó là liệt khai kia trương bồn máu mồm to. Chúng ta xác thật có tưởng nhập cư trái phép đồ vật, hồ ly sửng sốt. Không nghĩ tới này lăng lại là như vậy phối hợp. Nhưng mà giây tiếp theo, Pít liền nói, ngươi thay thế cái kia chu nho thu đồ vật, nhất định phải cho hắn tiền đi, thời gian trôi qua lâu như vậy. Pít đã sớm phát hiện này đó quái vật lấy hồ ly vì đầu lĩnh. Sở dĩ giúp đỡ người dưới lòng đất cướp đoạt quái vật đồng bào, là vì cử báo người nhập cư trái phép, đạt được treo giải thưởng tiền thưởng. Cái kia người dưới lòng đất nhìn qua liền rất tham lam môn sơ, ngươi muốn cùng hắn hợp tác. Nhất định sẽ xuất huyết nhiều, tóc vàng người nước ngoài cười lạnh nói ra một số tự. 4-6 phần, vẫn là chia đôi, hồ ly kinh ngạc với này chỉ lang thông minh. Hắn trong mắt vừa chuyển, ngươi muốn nói cái gì? Không cần trả lời, này đã cam chịu, Pít từ trong tay áo lấy ra một cái bình rượu. Ta muốn nhập cư trái phép chính là cái này, hoàng hồ ly ha ha cười. Rượu yên loại thuế quan nhưng cao đến dọa người. Đặc biệt ngươi cũng dám nhập cư trái phép quán rượu hương tiêu. Thứ này quý cực kỳ. Khó trách ngươi muốn nhập cư trái phép. Nói, hồ ly giả vờ cao giọng cử báo bộ dáng. Động tác lại cực chậm, cũng không lập tức mở miệng. Ít nơi nào không biết hắn muốn làm cái gì. Hắn thầm nghĩ, a, hắc tháp quái vật cư nhiên cũng cùng trên địa cầu này đó ngu xuẩn giống nhau. Tham lam ích kỷ, vừa rồi cùng mặt khác quái vật nói chuyện phiếm khi Pít biết. Này bình rượu đại khái giá cả, hắn lười biếng mà nói. Này bình rượu đại khái giá trị 10 cái đồng bạc, nhập cư trái phép nó. Muốn giao 5 cái đồng bạc, ta hiện tại cho ngươi 3 cái đồng bạc. Ngươi coi như cái gì cũng chưa thấy, hồ ly trách cứ nói. Ta là cái dạng này quái vật, chúng ta hồ ly đều là thành thật thủ tín người tốt. Hơn nữa lục soát xong đồ vật sau, cái kia người dưới lòng đất sẽ đến cho các ngươi soát người, ngươi yên tâm. Ta giấu đến qua đi, người dưới lòng đất đều là người mù, không phải sao, hồ ly còn không có hé răng. Pít cười lạnh nói, 4 cái đồng bạc. Hảo, hồ ly Mỹ tư tư mà cầm 4 cái đồng bạc rời đi. Lại đi cướp đoạt tiếp theo cái quái vật, ít ánh mắt trước sau không từ hắn trên người rời đi sau. Một đạo giọng nam từ bên cạnh hắn vang lên, kia chỉ hồ ly rốt cuộc có phải hay không quái vật một đội ra hỏa kia. Ít liếm liếm hàm răng, lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Người đoán, David. Không lớn giống, người dưới lòng đất chỉ số thông minh giống nhau đều không lớn hành. Chúng ta tham gia quá như vậy nhiều hắc tháp trò chơi. Càng cao cấp boss chỉ số thông minh càng cao, cũng có thể nói là trí năng càng cao. Càng thấp cấp boss càng xuẩn, quái vật bình quân chỉ số thông minh so người dưới lòng đất còn thấp, David đột nhiên minh bạch. Ý của ngươi là, kia chỉ hồ ly quá thông minh, kia hắn chính là người chơi a. Là, hắn quá thông minh, nhưng hắn cũng không phải cái kia người chơi. Hắn là chỉ hồ ly, so mặt khác quái vật thông minh một chút cũng thực bình thường. Nhưng nếu hắn thật là cái kia hỗn trướng, hắn liền sẽ không tiếp thu ta kiến nghị. Hắn sẽ cử báo ta, đem ta vật phẩm đoạt lại đi lên. Hiện tại ta vật phẩm không ở tang vật nội. Hải quan đội người chơi căn bản vô pháp tìm được, dừng một chút. Pete không có hảo ý mà cười nói. Quái vật một đội ra hòa. Sẽ như vậy xuẩn sao? Hắn thực thông minh, nhưng cũng chỉ có một chút tiểu thông minh. Đừng làm cho ta bắt được hắn. Ta sẽ đem hắn biến thành mảnh nhỏ. Pete đoán được không sai. Trần San San đứng ở chồng chất thành sơn tăng vật đôi. Cẩn thận tìm kiếm có duy nhất tính đồ vật. Nhưng mà nàng nhìn hồi lâu, mỗi dạng đồ vật đều ít nhất có đôi có cặp, không có bất cứ thứ gì là đơn độc tồn tại. Tiểu cô nương ôm kẹo que, một bên liếm, một bên thần sắc bình tĩnh mà nhìn. Sau một lúc lâu, nàng nhìn đến hồ ly cùng mặt khác quái vật đều tụ tập lại đây. Chuẩn bị hướng Chu Nho quan viên báo cáo kết quả công tác. Bọn quái vật đang ở thẩm tra đối chiếu chính mình lục soát đồ vật. Thuận tiện lấy ra một chút tiền đồng, đồng bạc đưa cho hồ ly, cảm tạ hắn kéo chính mình tiến đội, nhưng mà đang ở lúc này, một đạo mỏng manh giọng nữ vang lên, có người lén thu tiền, không đem tang vật đưa lại đây sao, bọn quái vật sửng sốt. Hoàng hồ ly thân thể cứng đờ, con thỏ, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta là loại này quái vật, bọn quái vật lúc này mới phản ứng lại đây, à. Còn có loại này biện pháp, xác thật, đại bộ phận quái vật là không thể tưởng được này nhất chiêu. Trừ phi đạt tới lang bà ngoại cái kia cấp bậc, mới có thể thông minh một chút. Hắc tháp quái vật phần lớn đơn thuần thiên chân, bọn họ thích ăn thịt nhân loại, người dưới lòng đất, lại thập phần ngu xuẩn, không hiểu biến báo. Nếu bọn họ cướp đoạt đối tượng thật là quái vật, những cái đó quái vật chỉ biết ngây ngốc mà bị cử báo. Căn bản sẽ không nghĩ đi hối lộ bọn họ, có thể nghĩ vậy một chút cũng lớn mật mà đi thực thi. Chỉ có người chơi, Hoàng Hồ Ly nhưng không tính toán đem chính mình thu nhận hối lộ sự tình bại lộ ra tới. Hắn lời lẽ chính đáng mà trách cứ Trần San San. Trần San San nhìn hắn này phiên bộ dáng, đã đoán được chính là hắn thu quái vật nhị đội hối lộ. Nhìn Hoàng Hồ Ly, Trần San San nói. Ta không phải tưởng trách cứ ai, tất cả mọi người đều là kiếm tiền. Cảm ơn Hồ Ly, người cũng giúp ta kiếm lời một chút tiền, rõ ràng ngay từ đầu là Trần San San đưa ra kiến nghị. Nàng lại đem công lao toàn cho Hồ Ly, đại gia cảm kích cũng là Hồ Ly, đem tiền toàn cho hắn. Hồ Ly có điểm chột dạ, Trần San San tiếp tục nói, bất quá nếu thực sự có loại sự tình này, ta còn có cái ý tưởng. Tưởng thỉnh người kia đem hối lộ quái vật nói ra, không cần như vậy xem ta, ta phi thường chán ghét loại này hành vi, ta ở tại tinh linh đại thảo nguyên thời điểm, chính là lão ưng bà hối lộ ta tộc trưởng, làm hại ta ra ngoài kiếm ăn thiếu chút nữa bị ăn luôn. Nhưng ta làm ra hỏa kia nói ra, chỉ là vì làm hắn kiếm càng nhiều tiền, hồ ly vừa nghe lời này. Nheo lại đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Đã có người sẽ hối lộ, thuyết minh hắn tưởng nhập cư trái phép đồ vật trọng yếu phi thường. Hắn không nghĩ giao đi lên bị những cái đó đáng chết người dưới lòng đất phát hiện, hồ ly tưởng. Tượng, cũng là, rượu hương tiêu loại này mỹ vị đồ vật, những cái đó người dưới lòng đất nói không chừng sẽ trực tiếp uống lên. Đem bình không cấp kia thất lang, không thể không thừa nhận. Người dưới lòng đất so với bọn hắn quái vật rào hoạt nhiều. Luôn là chơi các loại hoa chiêu. Hắn hồ ly tiên sinh phi thường thông minh. Có thể phát hiện này đó chiêu số. Kia thất lang vừa thấy liền rất xuẩn. Khẳng định phát hiện không được là bình không. Trần San San, đem kia con quái vật tin tức nói ra. Chúng ta những người khác, chẳng lẽ không thể cũng hướng hắn thu một ít phí dụng sao? Hồ ly kinh ngạc mà nhìn Trần San San, còn có thể như vậy, con cá đã thượng câu, Trần San San cười nói, vì cái gì không thể, chúng ta chỉ cần nói, có mấy người không lục soát rõ ràng, yêu cầu lại lục soát một lần, lại lục soát thời điểm, đổi những người khác đi lục soát kia con quái vật, không phải có thể lại thu một lần hối lộ, thông minh hồ ly tiên sinh. Này cũng không phải là một cái thâm hụt tiền mua bán. Chỉ cần nói ra tin tức, ta bảo đảm, ta đi lục soát, ta nhất định sẽ cho một nửa hối lộ. cảm ơn cái kia đem tin tức chia sẻ cho ta quái vật. Trần San San xảo trá mà chớp chớp mắt, hồ ly tâm động, nhưng mà hồ ly tham lam mà nói, vì cái gì chúng ta chỉ có thể lại lục soát một lần. Không thể nhiều lục soát vài lần, dù sao còn không có đem đồ vật giao cho người dưới lòng đất. Nhiều lục soát vài lần lại làm sao vậy, Trần San San tỏ vẻ không sao cả. Hồ ly nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, các vị, kỳ thật là ta thu được hối lộ, ai ngươi không cần chừng ta, ta cũng không phải cố ý, hiện tại ta liền đem tin tức cùng đại gia chia sẻ. Chúng ta mỗi người đều có thể có tiền kiếm, tuy rằng kia hai chỉ lang khả năng ở lục soát vài lần sau liền sẽ không kiên nhẫn. Quyết định bị chúng ta cử báo, nhưng ở kia phía trước, chúng ta làm theo có thể nhiều đến một số tiền, này cũng thật hảo. 3 phút sau, Pít chính dựa vào vách tường, thổi ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ, chỉ thấy một cái to lớn đại tinh tinh phanh phanh phanh mà đi đến hắn trước mặt. Pít trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, thực mau hắn dư quang, nhìn thấy bên cạnh lại có mấy cái quái vật đi lên tới. Đứng ở mặt khác đoạt lại quá vật phẩm quái vật trước mặt. Đại tinh tinh đối với hắn hé miệng, miệng thối xông vào mũi. Vừa rồi, khụ khụ, vừa rồi không lục soát rõ ràng. Có để sót, chúng ta muốn lại thu một lần. Pít lập tức không phản ứng lại đây. Đại tinh tinh ra mặt mỏng. Loại này gạt cấp hối lộ sự hắn kỹ thuật diễn không được. Mặt đỏ, vì, ta nói ta muốn lại lục soát một lần. Pít, ngoa kép, phịch một tiếng, tóc vàng người nước ngoài nắm tay hung hăng tạp vào nhà gỗ vách tường. Tạp ra một cái động lớn, đại tinh tinh bị này thất lang hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng quay đầu lại. Pít chậm rãi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngoa kép, phắc cái kia quái vật một đội hỗn trướng ra hòa. Liên tiếp 3 cái quái vật tới Pít nơi này trả tiền. David cũng nhìn không được nữa. Đáng chết, tên hỗn đản kia khẳng định đã biết chúng ta là người chơi. Nhưng hắn còn tránh ở kia 20 cái quái vật, chúng ta tìm không thấy hắn. Pít, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tiền không nhiều lắm, lại đến mấy cái quái vật, chúng ta liền vô pháp hối lộ bọn họ. Hơn nữa tên kia đã sớm biết chúng ta là ai, chúng ta lại đưa tiền không ý nghĩa. Không bằng trực tiếp nộp lên trên tang vật. Ngu xuẩn, người biết cái gì, đem đồ vật giao đi lên. Thứ này liền không ở chúng ta trong tay. Hải quan một đội ra hỏa tưởng được đến nó khó khăn không lớn. Trộm lấy đi là được, nhưng nếu đồ vật ở chúng ta trong tay, chẳng sợ bọn họ biết chúng ta là người chơi. Tang vật là này bình rượu, bọn họ cũng đến đánh bại chúng ta, mới có thể lấy đi. Hơn nữa chính mình cũng sẽ bại lộ thân phận, David. Kia rốt cuộc làm sao bây giờ? Pít từ trong lỗ mũi phát ra một đạo trào phúng tiếng cười. Thật khi ta chảo không ra ra hỏa kia là ai? 1 phút đồng hồ sau, một cái thấp bé gầy yếu con thỏ ôm kẹo que, đi đến David cùng Pít trước mặt. David từ túi tiền lấy ra 4 cái đồng bạc, hối lộ đối phương, con thỏ tiếp nhận đồng bạc. Sợ hãi mà rụt rụt cổ, xoay người nhanh như chớp chạy, Pít ngắm con thỏ liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, ngón tay đánh xuống tay cánh tay, tổng cộng 20 cái quái vật, cái kia hỗn trướng liền giấu ở kia 20 cái bên trong. Kia chỉ hồ ly không phải, vừa rồi kia chỉ đại tinh tinh hẳn là cũng không phải, David bổ sung nói. Kia con thỏ cũng không giống, quái vật một đội nhiệm vụ khó khăn so ngươi cùng ta thấp rất nhiều. Hải quan đội nhiệm vụ khó khăn không thể so chúng ta kê monster cho nên rất có khả năng. Chúng ta cùng hải quan đội là một cái cấp bậc, bọn họ cũng ở công lược tầng thứ 5, ít nhất 4 tầng, mà một đội hỗn đản, hắn công lược chính là 3 tầng, nhiều nhất 4 tầng, Pít âm lãnh mà cười cười. Thân ái David. Tuy rằng ngươi luôn luôn thực xuẩn, nhưng ngươi có thể nói cho ta, ngươi cảm thấy một cái hắc tháp 3 tầng người chơi, sẽ là cái dạng gì sao? Pha lê phòng nhỏ nội, người dưới lòng đất bọn quan viên khảo thí đã tiến hành đến cuối cùng. Đường mạch cũng không sẽ cố ý đem đề mục không, hắn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, chẳng sợ đụng tới lại kỳ ba đề mục, cũng sẽ đem không hành lấp đầy, làm người nhìn không ra một tia sai lậu. Nhưng mà, chung quy là muốn nộp bài thi. Chu Nho trưởng quan nhìn đến bên ngoài vật phẩm lục soát đến không sai biệt lắm. Làm trợ thủ chuẩn bị thu cuốn, nhưng liền ở trợ thủ mới vừa kết cục muốn thu cuốn khi. Chỉ nghe cửa kính ngoại truyện tới một đạo bén nhọn tiếng kêu. A, ngươi quả nhiên là nhân loại, ngươi quả nhiên là cái kia nhân loại đáng chết. Quái vật đàn trung, một con hoàng mao hồ ly hoảng sợ mà nằm liệt trên mặt đất. Sợ hãi mà chỉ vào hai thất đứng ở bên cửa sổ lang. Bọn quái vật một trận ồ lên, cảnh giác mà nhìn chằm chằm này hai thất lang. David cùng Pete đầu tiên là mộng bức mà nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, Pete phẫn nộ mà trừng hướng một bên mười mấy quái vật. Phắc cái kia đáng chết hỗn đản. Hải quan trong phòng nhỏ tức khắc một mảnh hỗn loạn. David giống giận ta mới không phải nhân loại. Nhưng mặt khác quái vật lại không như vậy cho rằng, sai sát 1000, không thể buông tha 10000, nhỏ yếu bọn quái vật sợ tới mức chạy nhanh ra bên ngoài trốn. Liền sợ chính mình bị nhân loại giết chết, bọn họ nhưng đánh không lại nhân loại, nhưng tự xưng là cường đại quái vật lại làm thành vòng. Một chút về phía này hai thất lang vây quanh lại đây. Ai cũng không chú ý tới. Vừa rồi thét chói tai hồ ly lén lút chui vào đám người. Hoàng mao hồ ly nói thầm nói. Hừ, vì một lọ rượu hương tiêu trả giá 20 cái đồng bạc. Vốn dĩ liền rất khả nghi. Nói nữa, ai quản các ngươi có phải hay không nhân loại. Trước đêm các ngươi trào tiến trong nhà lao. Đóng lại cái mấy tháng. Là ta làm hại các ngươi muốn nhiều giao nhiều như vậy tiền. Ngươi cho rằng ta không biết. Quá quan sau các ngươi khẳng định muốn trả thù ta, ta hồ ly tiên sinh mới sẽ không cho các ngươi trả thù. Đi ra đám người sau, hồ ly móc ra 5 cái đồng bạc, nhét vào con thỏ trong tay. Khụ, này xem như cảm ơn ngươi nhắc nhở ta thù lao, con thỏ ngoan ngoãn nhận lấy tiền tệ. An tĩnh mà đứng ở một bên, nhìn bọn quái vật đem kia hai thất lang vây quanh, hồ ly hoài nghi nói. Gì, ngươi như vậy thông minh, ngươi nên không phải là nhân loại đi. Trần San San giống như một con chấn kinh con thỏ, sợ tới mức run bần bật. Ta thực thông minh sao? Ta căn bản cái gì cũng chưa làm a. Chẳng lẽ không phải hồ ly tiên sinh ngài chính mình tổ chức đại gia lấy tiền sao? Hoàng hồ ly nhìn nàng vài lần, bước đi đến một bên. Cũng là, nhân loại chỗ nào có ngươi như vậy nhược? Ha ha ha, pha lê phòng nhỏ nội, Chu Nho trưởng quan cả giận nói, tình huống như thế nào? Chân chó Chu Nho sợ cũng dường như chạy vào, báo, trưởng quan, giống như phát hiện nhân loại, phát hiện hai nhân loại. Đường Mạch nhanh chóng quay đầu, cùng Phó Văn Đoạt đối diện, hai người trong đầu vang lên hai chữ, San San, trưởng quan vui vẻ, tiếp theo mặt trầm xuống. Không tốt, những nhân loại này đều phi thường cường đại, ta đã thông chi Peter Pan tiên sinh lại đây hỗ trợ. Nhưng hắn còn chưa tới, giọng nói rơi xuống, Chu Nho trưởng quan quay đầu nhìn về phía chính mình bọn thuộc hạ. Hắn trợ thủ còn nghĩ thu cuốn, Chu Nho trưởng quan giận dữ hết, còn quản cái gì bài thi, hiện tại nhưng có hai cái có sẵn nhân loại, mau, cùng ta đi đem kia hai nhân loại bắt được. Bắt lấy bọn họ, ăn bọn họ, người dưới lòng đất đã sớm không muốn làm bài thi. Vừa nghe lời này, hưng phấn mà quát, bắt lấy bọn họ, ăn bọn họ, toàn bộ hải quan, nháy mắt sôi trào, bọn quái vật muốn bắt trụ nhân loại. Người dưới lòng đất cũng từ pha lê trong phòng nhỏ ong trào ra tới. Lao thẳng tới kia hai thất lang, bài thi bị bọn họ ném tại phía sau. Đường Mạch bất động thanh sắc mà đem chính mình cùng Phó Văn Đoạt bài thi xé thành mảnh nhỏ. Lại cầm 4 cái người dưới lòng đất bài thi, cũng xé thành mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ chồng chất ở bên nhau. Căn bản nhìn không ra là ai viết. Phó Văn Đoạt nhướng mày xem hắn. Đường Mạch trả lời, để ngừa vạn nhất hai người đi theo mặt khác người dưới lòng đất. Nhanh chóng đi ra đại môn. Quái vật đàn trung, David còn ở biện giải chính mình không phải nhân loại, Pete cũng đã không hề giãy giụa, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia mười mấy quái vật. hiện tại bắt đầu, trừ bỏ kia chỉ hồ ly, hẳn ai đều hoài nghi. Đây là quái vật một đội gia hỏa kia có khả năng nhất lộ ra sơ hở thời điểm mà đi hắn nói không? Chừng sẽ cầm lòng không đậu mà chú ý người dưới lòng đất quan viên. Tưởng từ bên trong tìm ra hải quan đội người chơi. Đây là nhân tâm mà đi lại như thế nào người thông minh, đều không thể tránh cho chính mình theo bản năng hành vi. Lúc này, sở hữu quái vật đều chỉ biết xem bọn họ, duy nhất nhìn về phía người dưới lòng đất. Chỉ có thể là một đội hỗn đản. Trần San San ôm kẹo que, thật cẩn thận mà quan sát những cái đó từ pha lê trong phòng nhỏ ra tới quan viên. Nhưng vào lúc này, một đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên tại quái vật đàn trung vang lên. Ha ha, hỗn đản, ta tìm được ngươi, ngoặc kép, hết chương.